Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 176. Chính văn chương 677. Ta coi trọng cũng chỉ có ngươi. Phương Tịch liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, bả vai như cũ là có chút co rúm lại. Trong thanh âm cũng mang theo vài phần khóc nức nở cùng quật cường. Mặc Khuyết nhìn Phương Tịch, theo sau lại nói, cho nên quyết định của ngươi là cái gì? Điện chủ, ta đem Diêm Vương trong điện sự tình giao thác hảo lúc sau. Liền sẽ rời đi, Phương Tịch gắt gao mà cúi đầu. Sinh sôi mà đem sắp tràn mi mà ra nước mắt cấp bức trở về. Thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói. Mặc Khuyết nghe vậy, nhướng mày. Không nghĩ tới nha đầu này lúc này đây thế nhưng hạ quyết tâm phải rời khỏi. Rời đi cũng hảo, hắn phi nàng phu quân. Không nên chậm trễ nữa nàng thời gian cùng thanh xuân. Hảo, nếu ngươi đã quyết định phải rời khỏi, liền mau rời khỏi đi. Nơi này sự tình sẽ có người tới tiếp nhận, hảo. Ta đây, ngày mai sáng sớm liền rời đi, nghe Mặc Khuyết nói. Phương Tịch hốc mắt lại là ướt át một mảnh. Ngay sau đó mở miệng nói, Mặc Khuyết, ngươi liền như vậy tưởng ta sớm một chút rời đi sao? Vẫn là ngươi đã sớm muốn đem ta cấp đá đi rồi. Ta nếu là rời đi, hay không liền sẽ không lại cho ngươi tạo thành bối rối. Kia điện chủ nếu là không có việc gì, Phương Tịch liền trước rời đi, lén lút hít sâu một hơi. Phương Tịch đối với Mặc Khuyết hành lễ nói. Bất quá đầu lại như cũ chôn đến thấp thấp, có thể, trở về đi, Mặc Khuyết vừa dứt lời. Phương Tịch liền cúi đầu xoay người rời đi, ở xoay người trong nháy mắt, nước mắt như nước suối bừng lên, che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì tiếng vang tới. Vừa ra cửa phòng liền trốn cũng dường như rời đi, Mặc Khuyết nhìn Phương Tịch kia gần như chạy trốn tốc độ. Mày đẹp nhàn nhạt mà nhíu nhíu. Theo sau mới chậm rãi hướng tới hắn phòng đi trở về đi. Tiểu Lạc Âm, ngươi đối Phương Tịch nói gì đó. Thấy Mục Vân Giao ánh mắt đầu tiên, Mặc Khuyết liền mở miệng nói. Phương gia cùng Phương Khanh đối hắn có ân. Hắn là đem Phương Tịch coi như muội muội đối đãi. Hắn cho rằng qua nhiều năm như vậy, Phương Tịch đối hắn cảm tình đã sớm phai nhạt. Không nghĩ tới giờ này ngày này thế nhưng lại lần nữa nhắc tới. Này trong đó, Mục Vân Giao chỉ sợ là ra không ít lực a. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, ra tiếng hỏi, nhìn dáng vẻ, ngươi lại cự tuyệt nàng. Tiểu Lạc Âm, ngươi muốn làm cái gì cứ việc hướng về phía ta tới. Ngươi nếu là đem chủ ý đạt tới Phương Tịch trên người. Chỉ sợ ngươi không bao giờ sẽ nhìn thấy Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Mặc Khuyết nắm Mục Vân Giao cầm. Cúi người nhìn nàng kia thanh lệ ngăm đen hai tròng mắt. Rất là ôn nhu mà nói. Đương nhiên, tiền đề là muốn xem nhẹ hắn theo như lời nói. Chỉ cần nghe ngữ khí giống như là Mặc Khuyết ở đối chính mình ái nhân nói chuyện giống nhau. Phương Tịch là hắn phát quá thề phải hảo hảo bảo hộ người. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Hắn vốn là đối bọn họ Phương gia hổ thẹn. Hắn lại ở Phương Khanh ly thế trước hứa hẹn quá sẽ đem Phương Tịch coi như thân muội muội giống nhau đối đãi, cho nên, Mục Vân Giao nếu là đem chủ ý đánh tới Phương Tịch trên người. Hắn là tuyệt không sẽ nương tay. Hảo a, Mục Vân Giao câu môi cười nói. Theo sau liền thừa dịp Mặc Khuyết không chú ý, chém ra một quyền, đánh vào hắn trên cằm ni Mặc Khuyết ăn đau mà che lại chính mình cằm. Mục Vân Giao còn lại là lui về phía sau vài bước. Dùng sức mà chà lau chính mình vừa mới bị Mặc Khuyết sờ qua cằm. Theo sau âm thanh lạnh lùng nói. Phương Tịch so phía trước cái kia xảo nhi hảo một vạn lần. Ngươi chỉ sợ là mắt bị mù. Mới chướng mắt nàng, Mặc Khuyết xoa xoa chính mình cằm. Nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Ta nơi nào coi trọng quá cái kia cái gì xảo nhi. Tiểu Lạc Âm, ta nói rồi, ta coi trọng cũng chỉ có ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.